Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1514. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thu liếc mắt nhìn đám người đó, lại quay đầu, nhìn thoáng qua Giang Ninh đang ngồi ở phía trên. Giờ phút này, anh ta dường như lập tức hiểu được Giang Ninh muốn làm cái gì. Mặc dù vậy, anh ta vẫn có chút nghi hoặc, vì đâu mà Giang Ninh lại có công lực lớn như vậy? Anh ta điên rồi à? Giang Ninh nhìn xuống, bốn mắt đối diện nhìn nhau, lại vô cùng bình tĩnh, như thể không coi Phương Thu là gì. Tôi sẽ đấu với anh một lần nữa. Phương Thu nói xong, liền xoay người rời đi. Thằng nhóc này không phục. Anh cẩu hừ một tiếng, chỉ là một đóa hoa trong nhà kính. Cho dù có cấp bậc đại tông sư, nhưng khi thật sự đến chiến trường, cũng chưa chắc có thể bình an yên ổn sống. Quyền cước võ thuật, đem so với chém giết thật sự, có thể là hoàn toàn bất đồng. Anh cẩu, không thể nói như vậy. Những bông hoa trong nhà kính, trưởng thành mới xinh đẹp. Tô Vân liền tiếp một câu, vẻ mặt háo sắc, đẹp, là được rồi. Anh cẩu không muốn nói chuyện nữa. Phương diện này, ở bộ dạng xinh đẹp thì có ích lợi gì? Làm người đàn ông cần phải cứng rắn. Giang Ninh không để ý tới hai người anh ta cãi nhau. Nhìn cũng không còn sớm. Anh ta liền dẫn Lâm Vũ Chân trở về. Đại hội võ đạo diễn ra trong 5 ngày. Đến ngày cuối cùng xuất hiện vị trí số 1. Thật sự là không để lộ tài năng. Để lộ ra, ở trong đám đông sẽ không có nhiều người thích xem những trò như vậy. Chính là ngày hôm đó, Từ Cương người đánh bại Phương Thu, mới là truyền nhân chân chính bát cực quyền. Từ Cương rất khiêm tốn, nhưng thực lực lớn đến mức khiến Đàm Hưng cũng không kìm được ngạc nhiên. Cao thủ trong giới giang hồ, thì ra vẫn luôn ở đây. Tôi nói được làm được. Giang Ninh trước mặt mọi người, lấy ra một trang quyển sách võ thuật, đưa cho Từ Cương. Cảm ơn anh Giang. Từ Cương hơi khom người. Cho dù anh ta từ trước đến nay trầm ổn, giờ phút này tay cũng có chút run rẩy. Tiếp nhận quyền phổ Giang Ninh đưa tới, cổ họng nuốt khan, trên mặt vẫn có chút khó tin. Thứ trọng đại như vậy, Giang Ninh tùy ý như vậy giao cho sao? Thật sự quá kỳ lạ. Anh ta nhìn thoáng qua, nhất thời liền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Ninh, dường như đang hoài nghi, đây có phải là quyền phổ thật hay không? Sư phụ, Từ Cương quay đầu, nhìn sư phụ của mình, giống như tự mình không thể xác định. Cậu là người đầu tiên có tư cách xem. Không cần hoài nghi, có Giang Ninh ở đây đảm bảo, sẽ không phải là giả. Từ Cương gật gật đầu, lại cầm quyền phổ nhìn lại nhìn, nhưng càng nhìn lông mày nhíu càng sâu. Như thể đó là một vòng xoáy không đáy. Nhìn thoáng qua, liền hoàn toàn bị hút vào. Hồi lâu, Từ Cương hít sâu một hơi, cả người đổ mồ hôi. Anh Giang, điều này thật sự có chút đáng sợ. Tôi xem không hiểu. Cách chương.